pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434. Tận Thế Trang Viên 11, lúc này mới vừa bắt đầu. Liền mẹ nó phá phách cướp bóc sao? Lâm Tịch vững vàng giọng nói hỏi một câu. Ai, làm gì tạp nhà ta pha lê? Tìm chết sao? Bên ngoài hai ba cái nam nhân thanh âm tựa hồ căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện giống nhau. Một bên nghị luận vừa đi xuống phía dưới một nhà. Thảo, như thế nào liên tiếp tam gia đều có người? Người cái ngốc bước, ta liền nói lầu một giống nhau đều không có việc gì đi. Này lầu có tầng hầm ngầm mơ siêu cảm giác không ổn người liền trốn phía dưới đi. Nổ mạnh xong việc lại đi tới, hành hành, người em LGB. Tính ngươi nói rất đúng, ta trực tiếp đi lầu 4 trở lên, Lâm Tịch minh bạch. Đây là ba cái tự cho là tâm nhãn nhiều, thấy rất nhiều không rõ nội tình người đều ra tới tìm hiểu tình huống. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trực tiếp vào nhà minh đoạt. Tạp pha lê chính là ném đá dò đường, nhìn xem bên trong có hay không người. Nếu nàng vừa rồi không nói lời nào, này vài người liền sẽ nghĩ cách tiến vào. Có thể lấy cái gì lấy cái gì. Lúc này Lâm Tịch đảo có điểm hối hận. Không nói lời nào thì tốt rồi. Đến lúc đó ba người vào phòng. Nàng cũng coi như là cấp phụ cận mấy đống lâu hộ gia đình trừ bỏ một hại. Bất quá hiện tại sao? Nàng là không có gì tâm tình đi ra ngoài truy kích ba người kia. Vạn nhất chính mình trước môn đuổi lang. Cửa sau tiến hổ nhưng không đáng. Lâm Tịch trở về tầng hầm ngầm. Cũng không có vội vã làm vài người đi lên, sợ lại phát sinh nổ mạnh, lại đợi hơn nửa giờ, xem bên ngoài tiếng người tiệm khởi, lúc này mới kêu vài người đi lên hít thở không khí. Cũng thuận tiện nhìn xem bên ngoài tình huống có bao nhiêu khủng bố. Lưu Viện lỗ tai thực linh, đi lên sẽ nhỏ giọng hỏi, Trung Nguyên nột, ta vừa rồi giống như nghe thấy pha lê bị tạp nát. Là nhà ta sao? Ân, Lâm Tịch dầu dĩ trả lời, Lưu Viện nơi nào không rõ này vài người ý đồ, nàng lại hiểu lầm Lâm Tịch, khuyên giải nói, đừng nghĩ như vậy nhiều lạp, ta có thể bảo mệnh liền không tồi, tạp toái liền tạp toái đi, dù sao bọn họ lại không có vào đoạt như vậy một khuyên. Lâm Tịch càng buồn bực, chính mình nếu là không nhiều lắm kia một câu miệng, hiện tại đã đem ba cái tiểu bụi đời thu thập, biết đây là mặt thế. Lâm Tịch liền chưa từng nghĩ tới đi sắm vai một cái chúa cứu thế. Nàng chính mình cũng không biết có thể sống bao lâu, nhưng là không ảnh hưởng đến nhiệm vụ một ít việc thiện. Nàng vẫn là nguyện ý cống hiến sức lực. Lâm Tịch cảm thấy, mặc kệ đã trải qua nhiều ít vị diện, nàng đều tin tưởng thế giới này vẫn là mỹ lệ. Dù cho hiện tại là linh hồn trạng thái, nàng vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng chính mình có một viên lửa nóng tâm. Mà cũng không là cái loại này nhìn quen sinh tử hờ hững. Tuy rằng khả năng ở không ít người xem ra như vậy thực xuẩn. Vòi nước đã một giọt thủy đều lưu không ra. Lâm Tịch đi khai một chút khí than. Quả nhiên cũng không hề phản ứng. Không khí dần dần trở nên khô nóng lên. Lâm Tịch đem kia hồ thủy xách lên tới. Đối bốn cái đi lên thông khí người ta nói. Đi xuống đi. Lập tức liền phải nhiệt đi lên, Lâm Tịch đi ở mặt sau cùng. Từ trong hắc động lấy ra chuẩn bị tốt bọt biển bàn. Dùng cưa bằng kim loại điều dựa theo thang lầu lớn nhỏ cắt hảo lấy keo nước phong kín. Như vậy tức cản trở bên ngoài nhiệt khí tiến vào. Cũng miễn cho một hồi Lâm Tịch lấy ra khối băng tới khí lạnh tiết ra ngoài. Hai lão thấy nàng làm khởi sự tình tới không vội không hoảng hốt. Chậm gì gì. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, một viên lo sợ bất an tâm cũng dần dần định rồi xuống dưới. Lâm Tịch quay đầu thấy mọi người đều đang nhìn nàng, không khỏi cười, vung tay lên, tầng hầm ngầm bàn vuông thượng xuất hiện năm nghe mạo hiểm khí lạnh đồ uống. Than toàn nước trái cây, thích cái gì uống cái gì, Minh Tử vừa thấy tức khắc vui vẻ ra mặt, chạy tới đối với Lâm Tịch mặt lại, ba, một ngụm. Ca. Ngươi là trên thế giới nhất tốt nhất ca ca. Vài người cũng không có lập tức uống những cái đó đồ uống. Liền tính bọn họ đều là trải qua linh tuyền rèn luyện. Có chút hẳn là chú ý vẫn là phải cẩn thận vì thượng. thừa dịp này sẽ có thời gian. Lâm Tịch giành giật từng giây bắt đầu mà thế cấp huấn. Nói thật, nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt như vậy thế giới. Cái gọi là kinh nghiệm đều là đến từ trước kia mỗi người vị diện tích lũy. Điện ảnh TV phổ cập khoa học hơn nữa đế thị giác biết được. Ở đây tất cả mọi người đã biết, ngắn ngủn xích đạo 2 ngày du sau, sẽ là dài đến 1 tháng Bắc Cực đại mạo hiểm mơ siêu. Lâm Tịch mỉm cười. Kia mới chỉ là bắt đầu, nếu không cũng sẽ không gọi là mặt thế. Trên thực tế, lúc sau cái này tinh cầu đem nghênh đón sinh cơ bừng bừng toàn cầu đại tiến hóa. Đáng tiếc, là cái này tinh cầu sinh cơ bừng bừng, lại là nhân loại tai họa ngập đầu tất cả nhân loại cùng động vật. Thực vật đều đem nghênh đón xưa nay chưa từng có tiến hóa. Phát sinh một hồi chất bay vọt, Trường Kỳ chiếm cứ ở chuỗi thực vật đỉnh cảm thấy chính mình đã thống trị toàn bộ thế giới nhân loại. Khoảnh khắc ngã lên đồng đàn, cùng sở hữu sinh vật cùng ngồi cùng ăn, đi săn, cũng bị đi săn, mà bởi vì nhân loại quá phận ỷ lại với ngoại vật xem nhẹ đối tự thân rèn luyện. Một lần ở vào nhược thế, ông trời tuy rằng cho nhân loại một bộ gầy yếu thân thể, lại đồng thời lại cho nhân loại bất đồng với mặt khác động vật đại não cùng tư duy. Thực mau, nhân loại dựa vào thông minh đầu óc nghiên cứu chính mình tiến hóa lợi và hại. Dần dần tại đây chàng đánh cờ chung lại lần nữa vãn hồi xu hướng suy tàn. Bất quá toàn bộ thế giới đã không phải từ trước kia nghiêng về một bên thế cục. Góc nhìn của Thượng Đế truyền cho Lâm Tịch tư liệu cũng chỉ đến Minh Trung Nguyên chết đi liền đình. Chỉ, Lâm Tịch phân tích hẳn là tại đây sau thực dài dòng 5 tháng. Trước sau đều là nhân loại cùng toàn bộ thiên nhiên rằng có cục diện. Lẫn nhau có thắng thua. Không hề là nhân loại vĩnh viễn áp đảo sở hữu động. Thực vật phía trên, không hề là thế giới này chúa tể. Lâm Tịch không có lấy quang tất cả đồ vật chính là bởi vì. Ở Minh Trung Nguyên chết thời điểm, nhân loại thế giới đã một lần nữa bắt đầu rồi trật tự mới. Hình thành tân sinh tồn hình thức. Những cái đó biến dị sau động thực vật ở đi săn nhân loại đồng thời. Nhân loại cũng cụ bị đi săn chúng nó năng lực, đại quy mô tụ tập trong đất bắt đầu xuất hiện mới phát gieo trồng. Nuôi dưỡng nghiệp, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cùng trực tiếp cấp những người này đại lượng vật tư so sánh. Lâm Tịch càng nguyện ý làm cho bọn họ có được tự cấp tự túc, tự mình bảo hộ năng lực, nếu không. Lại nhiều vật tư cũng không đủ đến từ nhân loại cùng mặt khác giống loài như hổ rình mồi. Lâm Tịch bắt đầu giáo thụ 4 người đơn giản nhất ẩu đả thủ đoạn. Không có gì tên, đều là đến từ nàng chính mình tâm đắc, như thế nào tốt nhất bảo hộ chính mình sau đó nhất hữu hiệu xử lý địch nhân. Thấy huyết là khẳng định vô pháp tránh cho, Lâm Tịch đối hai cái tiểu cô nương lần nữa cường điệu. Ở mặt thế. Nếu các ngươi sợ hãi huyết tinh, có một ngày các ngươi kết cục sẽ thực huyết tinh, các ngươi sẽ trở thành mặt khác giống loài chất dinh dưỡng cùng đồ ăn. Thậm chí trở thành đồng loại đồ ăn ở toàn bộ nhân loại trong lịch sử. Đã từng phát sinh ăn thịt người sự kiện nhiều đếm không xuể. Đương nhiên đại đa số đều thuộc bị buộc bất đắc dĩ. Chủ động tính ăn thịt người thịt, trừ bỏ kia mấy cái sử thượng nổi danh xúc sinh hoàng đế. Vẫn là không nhiều lắm thấy. Hai cái tiểu cô nương thấy Lâm Tịch nói được vẻ mặt túc mục. Không giống ngày thường dễ thân. Cũng biết nàng nói đều là thật sự. Vì thế đồng thời gật đầu. Đã biết, đại ca, Lâm Tịch quay đầu lại nhìn hai lão. Mạch thúc, lưu gì, cũng bao gồm các ngươi. Chỉ có tồn tại mới có thể đi nói mặt khác. Người chết vĩnh viễn đều không có xoay chuyển cục diện cùng hối hận cơ hội. Hết chương.